Tất cả chỉ vì em. Chương 3, góc chuyện audio.com. Tôi mặc kệ cậu bạn tên Phong gì gì đó. Tiếp tục công việc cao cả ngắm trường. Trường đẹp thật đấy. Nào lớp to cao khang trang. Nào là sân trường rộng khoảng 100, 1000 không phải là 10000 cánh tay xải ra mới đủ khắp chiều rộng của cái sân này. Hát tôi đang ngắm những bông hoa tươi mát thì. Diệu Hương, tiếng hét làm tôi giật bắn mình. Mày hét cái quái gì thế hả? Mày muốn tao vào bệnh viện sớm để khám tai hay sao hả con kia? Tôi đốt lại, tao gọi mày mấy câu rồi mà mày không trả lời hả? Quả thật là mày phải đi khám lại tai rồi Hương ạ, ha ha. Con nhỏ cười phá lên làm máu trong não tôi sôi ủng ục. Thế mày gọi tao mấy lần? Mày chết với tao. Tôi xắn tay áo lên thì reng reng reng tiếng chuông khai giảng reo lên, lần sau mày không xong với tao đâu Linh ạ. Tôi bỏ đi và không quên lời cảnh cáo với nhỏ Linh. End chép 3 cách chương.